Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664. CCTV tiết mục cuối năm mời. Tốt Vạn Đạo, tiết mục ngươi yên tâm. Ta khẳng định không nhường Vạn Đạo ngươi khó làm. Cam đoan nhường tất cả mọi người đều thỏa mãn. Được rồi, ta tận mau đi tới. Ngoặc kép, trong nhà. Vân Uyển Nghi nghe Tô Dật Dương nói đôi câu vài lời. Nàng biết Tô Dật Dương đây là lại có tân công tác. Khuôn mặt nhỏ nhắn cong lên tới, lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng, thật giống ủy khuất mèo con một loại. Tô Dật Dương mặt này quẳng xuống điện thoại, quay đầu vừa định đối Vân Uyển Nghi nói cái gì đó. Đợi thấy được Vân Uyển Nghi cái này tấm biểu tình lúc, không khỏi cười một tiếng. Làm gì? Đây là ai lại khi dễ nhà của chúng ta Uyển Nhi? Tô Dật Dương biết mà còn hỏi. Hừ, Vân Uyển Nghi đối với Tô Dật Dương nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Hừ nhẹ nói, trên mạng nói quả nhiên không sai. Móng heo lớn quả nhiên cũng không có thể tin. Nhìn xem Vân Uyển Nghi mềm manh bộ dáng. Tô Dật Dương nhịn không được móng vuốt. Đưa tay đem Vân Uyển Nghi ôm ở trong ngực, lại sờ đầu lại sờ mặt, cho Vân Uyển Nghi khiến cho thở phì phì, trừng mắt con mắt lớn nhìn xem hắn, cái kia bộ mặt bộ dáng giống nhau là muốn cắn người. Lừa gạt giấy, nói tốt năm trước đều bồi ta, ngươi cư nhiên lại tiếp công tác. Vân Uyển Nghi tại Tô Dật Dương trong lồng ngực không tránh thoát được tới, đành phải tựa đầu nghiêng đi. Tức giận nói, Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi lộ ra trắng nõn bên mặt bẹp chính miệng. Cười nói, Uyển Nhi, ta đúng là đã nói năm trước một mực cùng ngươi, nhưng mà đây chính là CCTV tiết mục cuối năm mời. Nhân gia tổng đạo diễn đều tự mình gọi điện thoại tới đây. Ngươi nói ta có thể cự tuyệt nha, cái này nếu như cự tuyệt đây không phải là quá không biết tốt xấu nha. Ân. CCTV tiết mục cuối năm, Vân Uyển Nghi có chút kinh ngạc quay đầu lại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng hưng phấn. Tô Dật Dương khẳng định gật gật đầu, cười nói, mới vừa tới điện thoại Vạn Nhiêu Vạn đạo diễn, nguyên bản CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn Quách Khải Văn bị bệnh. Vạn đạo nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy tiếp nhận tổng đạo diễn chi chức. Hắn vì ta có thể thượng tiết mục cuối năm, còn đặc biệt đem một cái Hàn Quốc nam đoàn tiết mục cho hủy bỏ nha. Cái kia xác thực không thể cự tuyệt, muốn hay không rất xin lỗi Vạn Đạo tâm ý. Vân Uyển Nghi vô ý thức gật gật đầu. Phụ họa nói, Tô Dật Dương thấy thế, cười hắc hắc nói, phải không, huống chi CCTV tiết mục cuối năm tốt như vậy cơ hội. Cự tuyệt quá đáng tiếc, lại nói, coi như ta đáp ứng thượng tiết mục cuối năm, ta cũng không chậm trễ cùng ngươi a. Hơn nữa nếu như ta tham gia tiết mục cuối năm, năm nay giao thừa ta nhất định là muốn lưu ở Yến Kinh tiến hành phát sóng trực tiếp. Ta đây năm nay giao thừa liền có thể cùng ngươi một chỗ qua a hát. Nghe tới Tô Dật Dương nói năm nay, giao thừa có thể phụng bồi nàng một chỗ quá hạn. Vân Uyển Nghi con mắt nhất thời sáng lên. A, Vân Uyển Nghi đột nhiên ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, "A Dương, ta duy trì ngươi." Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày, "U, không tức giận a, ta mới không có tức giận, ta chính là như vậy nông cạn nữ nhân sao?" "Vâng, sao?" Tô Dật Dương mới vừa nói ra nửa cái chính là chữ liền đột nhiên cảm thấy bên hông nhiều ra một cái bàn tay nhỏ bé. Hơn nữa bàn tay nhỏ bé có vẻ như đã làm tốt công kích chuẩn bị. Cho nên hắn liền tranh thủ cái kia nửa chữ thu hồi lại. Hừ hừ, Vân Uyển Nghi lộ ra một bộ coi như ngươi thức thời biểu tình. Ngạo kiều rầm rì hai tiếng. Bàn tay nhỏ bé chậm rãi thu hồi lại. Bất quá ngay tại nàng mới vừa đưa tay thu hồi đi thời điểm, Tô Dật Dương đột nhiên mang nàng té nhào vào trên ghế salon. hai tay một mực đem Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé cố định lại. Mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn xem Vân Uyển Nghi. Uyển Nhi nha, ngươi già không nông cạn ta không biết. Bất quá ta muốn thử xem ngươi sâu cạn có thể đi. Tô Dật Dương tại Vân Uyển Nghi bên tai nhỏ giọng nói thầm. Hơi thở thổi tới Vân Uyển Nghi bên tai. Lệnh Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn trong chớp mắt đỏ bừng. Không cho ngươi sằng bậy. Ta sợ hãi, ta choáng châm. Chỉ một thoáng, không khí đột nhiên im lặng. Tô Dật Dương, ngoặc kép, Vân Uyển Nghi, ây. Hát, đón lấy đi xuống mấy ngày nay. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vẫn luôn trong nhà bồi bạn Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông. Bởi vì Tô Dật Dương muốn tham gia tiết mục cuối năm. Hai người tại năm trước hẳn là rất là khó khăn về nhà. Đối với Tô Dật Dương muốn lên tiết mục cuối năm, Thẩm Chỉ Dung chính là rất có phê bình kín đáo. Cảm thấy Tô Dật Dương đêm trừ tịch đêm 30 còn muốn đi công tác. Không ở nhà bồi bạn nàng ăn Tết rất quá phận. Liên tục hai ngày thật giống tiểu hài tử giống nhau cùng Tô Dật Dương hờn dỗi. Đối mặt chính mình mẹ oán trách, Tô Dật Dương đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy có chút áy náy. Bình thường bận rộn coi như, liền đêm trừ tịch đêm 30 còn bận rộn, đúng là có chút quá phận, nhưng hắn công tác tính chất chính là như vậy, hắn cũng không có cách nào, bất quá Thẩm Chỉ Dung cũng liền vẻn vẹn chỉ là oán trách. Tại Tô Dật Dương dỗ ngon dỗ ngọt thế công hạ, rất nhanh liền đem Thẩm Chỉ Dung dỗ dành tốt, mà Tô Hải Đông ngược lại là không giống Thẩm Chỉ Dung như vậy. Hắn cảm thấy Tô Dật Dương có thể leo lên CCTV tiết mục cuối năm cái này hoa quốc lớn nhất sân. Khấu, tại thiên gia vạn hộ đoàn viên thời gian vì nhân dân cả nước mang đến sung sướng. Hắn cảm thấy đây là kiện rất quang vinh sự tình. Tại trong chuyện này hắn ngược lại là rất duy trì Tô Dật Dương. Tô Hải Đông từ lúc một tháng nhiều phía trước liền xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Chân bị thương khôi phục phi thường tốt, hiện tại trên cơ bản đã có thể một mình hành tẩu. Theo bác sĩ nói, ước chừng còn có 3 tháng trái phải, Tô Hải Đông chân liền có thể triệt để khôi phục, ở nhà bồi bạn cha mẹ mấy ngày. CCTV tiết mục cuối năm tiết mục sơ thẩm tại nửa tháng trước đã xét duyệt xong xuôi. Ngày mai chính là CCTV tiết mục cuối năm 2 thẩm vấn. Bình thường diễn tập Tô Dật Dương có thể không đi, nhưng mà CCTV tiết mục cuối năm tiết mục xét duyệt hắn là nhất định muốn đi. Đây là CCTV tiết mục cuối năm cứng nhắc quy định. Vô luận là gia vị lớn cỡ nào, cũng phải tuân thủ cái này quy định. CCTV tiết mục cuối năm xét duyệt tổng cộng 4 lần. Theo thứ tự là sơ thẩm, 2 thẩm vấn, 3 thẩm vấn cùng trung thẩm. Mỗi lần xét duyệt đều rất trọng yếu. Rất nhiều tiết mục đều là tại đây 4 lần xét duyệt chung bị đánh chết. Tất cả mọi người đều phải coi trọng. Tạm biệt cha mẹ, Tô Dật Dương mang theo Vân Uyển Nghi đám người bước lên đi đến Yến Kinh phi cơ. Đến Yến Kinh sau, Tô Dật Dương đều chưa kịp đi khách sạn an trí hành lý. Liền trực tiếp theo xe đi đến Trung ương đài truyền hình. Hai thẩm vấn sẽ tại trạng vạng tối 5 giờ đồng hồ bắt đầu. Khi Tô Dật Dương đi đến thời điểm, đã tới gần buổi chiều 4 giờ chuông. Trung ương đài truyền hình trước cửa lúc này tụ tập rất nhiều người. Có phóng viên, có truy tinh tộc, có minh tinh fan hậu viện đoàn. Hôm nay là CCTV tiết mục cuối năm 2 thẩm vấn. Tin tức này cũng không phải bí mật gì. Cho nên rất nhiều người hiểu rõ tình hình đều nhao nhao đi đến Trung ương đài truyền hình cửa ngồi. Chồm hổm chờ, phóng viên là muốn chụp tư liệu sống. Phỏng vấn minh tinh, ai cũng biết CCTV tiết mục cuối năm mời minh tinh rất nhiều. Hơn nữa phần lớn là đại gia, nhân khí hồng tinh, tốt như vậy cơ hội các phóng viên chắc chắn sẽ không buông tha. Mà truy tinh tộc cùng minh tinh fan hậu viện đoàn. Đều là tin tức đặc biệt thông suốt hạng người. biết mình ra thần tượng sẽ tham gia CCTV tiết mục cuối năm 2 thẩm vấn. Đều sớm tới đây ngồi chồm hổm chờ, liền hy vọng có thể gặp mặt nhà mình thần tượng. Đủ loại tình huống dẫn đến trung ương đài truyền hình cửa hiện tại ô mênh mông đều là người. Nhìn lên tới cực kỳ náo nhiệt. Khi Tô Dật Dương xe thương vụ chạy đến nơi này, thấy được CCTV đài truyền hình cửa nhiều như vậy người lúc, Tô Dật Dương lông mày trẹo lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.